Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 47, không có ý gây rối. Hạ, đúng, đan tới nơi này tìm hắn trong lòng yêu nhân. Những người kia cũng là như thế. Bọn họ đều là các đại câu lạc bộ thăm dò cầu thủ. Southampton, Southampton, câu lạc bộ bóng đá trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của trình độ là toàn nước Anh. Thậm chí toàn châu Âu đều rất nổi tiếng. Nơi này thường thường sẽ xuất hiện các loại cải trang trang phục thăm dò cầu thủ. Vì sao phải cải trang? Bởi vì Southampton câu lạc bộ có thể không vui chính mình nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến thiếu niên tuấn kiệt môn để những người đáng ghét thăm dò cầu thủ không hoa một phân tiền liền mang đi. Ở trong vòng rất nổi tiếng thăm dò cầu thủ không gặp xuất hiện ở đây. Bởi vì bọn họ quá dễ dàng bị nhận ra. Đan không có cái này lo lắng. Hắn tại đây trong phạm vi vẫn không có bao lớn tiếng tăm. Huống hồ hắn còn mang kính râm. Từ buổi trưa bắt đầu, hắn đã ở chỗ này đứng sắp tới một cái buổi chiều. Nhưng thành thật mà nói hắn rất thất vọng. Hắn không nhìn thấy cái kia trong tương lai gặp thanh danh vang dội theo Walcott, theo Huyền Walcott. Đan vững tin chính mình không có xem lậu người. Bởi vì cái kia Walcott tốc độ quá đột xuất. Nếu như hắn ở mảnh này sân bãi trên, không có lý do gì chính mình không tìm được. Vậy bây giờ chỉ có một cái giải thích, Walcott cũng không ở nơi này. Nơi này chính là Southampton trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của căn cứ. Nếu như Walcott không ở nơi này, lẽ nào hắn không ở Southampton? Không đúng rồi. Hắn xác định vào lúc này Walcott nên ngay ở Southampton đội thanh niên bên trong. Hắn còn không có tiếng tăm gì không muốn người biết. Lẽ nào, đan trong đầu đột nhiên né qua một cái rất xấu ý nghĩ. Hắn đem chuyện nào cùng Lee Bowyer ở đây trên cùng đội hữu Defoe đánh nhau liên hệ ở cùng nhau. Lẽ nào hắn biết rõ tương lai đã thay đổi sao? Walcott không có ở Southampton, mà là đi cái khác cái gì đội bóng. Tỉ như dầu nứt đố đổ vách Chelsea. Hoặc là hắn liền dứt khoát không có đá bóng. Là một cái mỗi ngày đàng hoàng đến trường tan học phổ thông nước Anh hài tử. Này chết tiệt. Xuyên Việt. Đan cúi đầu nhỏ giọng mắng một câu. Nhất làm cho người phiền muộn không phải Xuyên Việt bản thân. Mà là Xuyên Việt tới nhưng phát hiện mình dự biết trước đồ vật toàn đều không dùng. Đan địa thô tục gây nên bên cạnh hắn một cái người lùn mập chú ý. Hắn quay đầu nhìn Đan, đột nhiên hỏi, người đang nói cái gì? Đan để câu nói này hỏi sửng sốt, cái gì gọi là, người đang nói cái gì? Ta lầm bầm lầu bầu không được e ngại ngươi. Ta nghe được ngươi đang nói, Xuyên Việt. Xuyên Việt là có ý gì? Người này tựa hồ là như quen thuộc, thuộc về loại kia với ai đều có thể lập tức độc thân lao thẳng vào nhiệt tình tán gẫu trên người. Hết, không có gì. Ta lầm bầm lầu bầu. Đan hiển nhiên không muốn bị người này quấy rối hắn công tác. Trực tiếp đem lại nói chết. Không cho đối phương lưu lại bất kỳ theo đề tài tiếp tục chỗ trống. Nhưng Đan hiển nhiên đánh giá thấp người đàn ông này như quen thuộc năng lực. Ục ịch, người đàn ông trung niên gật gù. Cấp tốc chuyển biến đề tài. Người cảm thấy con trai của ta thế nào? Cái gì? Đan đại não nhất thời kịp thời. Phần cứng đèn cuồng thiểm nửa ngày cũng không làm rõ, ngươi đang nói cái gì cùng, ngươi cảm thấy. Con trai của ta như thế nào, hai câu này trong lúc đó có bất cứ liên hệ gì. Đề tài này nhảy lên phảng phất từ trái đất đến sao hỏa. Thấy Đan không lên tiếng, đối phương chủ động nối liền. Ngươi là thăm dò cầu thủ sao? Arsenal, MU, Chelsea, Liverpool, vẫn là... Tottenham Hotspur, để ta ngẫm lại, có thể là Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Bayern Munich, Inter Milan. Cái tên này một hơi báo ra trên thế giới này hầu như hết thảy nổi danh câu lạc bộ bóng đá tên. Đan chính mình nghe địa đều có chút choáng váng đầu hoa mắt. Hắn vung vung tay ra hiệu đối phương đình chỉ. Xin lỗi, ta không phải thăm dò cầu thủ. Cũng không vì là trở lên bất kỳ đội bóng công tác. Nghe được Đan nói như vậy, người lùn mập rất thất vọng. Nói chuyện hứng thú tựa hồ có giảm thiểu. giữa lúc Dan dự định thở một hơi sau đó rất tự nhiên chuyển sang nơi khác xem bóng thời điểm. Tên mập lại đem câu chuyện mang về đến trước. Người cảm thấy con trai của ta thế nào? Ngày hôm nay một chuyến tay không, Dan thật muốn quay về cái này lải nhải nam nhân rít gáo. Ta không quen biết ngươi cái kia chết tiệt nhi tử. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là đè nén xuống tức giận trong lòng. Nghiến răng nghiến lợi địa hỏi. Con trai của ngươi là ai? Nam nhân không có nghe được Dan trong giọng nói địa lửa giận. Hắn vươn tay mập ra hướng về trên sân bóng chỉ tay. Sẽ ở đó nhi. Dan theo tay của người đàn ông nhìn tới. Hắn nhìn thấy một đám ở trên sân bóng chạy trốn thở hổn hển tiểu hài tử. Tiên sinh, Dan sắp không nhịn nổi. Rít gào trầm trầm thanh đã bắt đầu ở trong cổ họng hắn vang vọng. Ta là hỏi ngươi hài tử là ai? Không phải hỏi hắn ở nơi nào? Hắn nói còn chưa dứt lời liền bị trong sân tiếng còi cùng chu vi. Địa tiếng hoan hô đánh gãy. A, trận đấu kết thúc. Thật xin lỗi. Ta phải đến tiếp con trai của ta. Cái này suy nghĩ tú đậu nam nhân ném Dan từ trong đám người chen ra ngoài. Muốn biết Dan lúc này tâm tình vào giờ khắc này sao? Nếu như hắn có năng lực, hắn nhất định phải nổ tung trái đất. Lửa giận ở hắn trong lòng cháy hừng hực. Nếu như lúc này có người tìm đến cha, hắn sẽ đem đối phương đánh gần chết. Nếu như đập phá người kia vừa vặn là một cái lải nhải địa người lùn mập. Người lùn mập nam nhân lại quay trở về. Bên người theo một cái nhanh gần giống như hắn cao hài tử. Người tự tới làm quen này nam nhân hoàn toàn không có chú ý tới Dan mù mịt tựa như nước anh mùa. Đông sắc mặt, lôi kéo hài tử giới thiệu. Đây chính là con trai của ta. Thế nào? Hắn rất tuyệt đi. Nam nhân giọng nói lớn hấp dẫn phụ cận mấy người ánh mắt. Bọn họ quay đầu nhìn liền lại đi ra. Phụ thân mang theo nhi tử hướng về những người không biết từ đâu nhi nhô ra trái đất dò vào hành. Tự mình chào hàng. Như vậy hí bọn họ xem hơn nhiều. Không có ai coi trọng cái này phổ thông đứa nhỏ. Có thể Dan khi nhìn rõ sở đứa nhỏ này mặt lúc. Lửa giận của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Vừa đá một cuộc tranh tài. Hài tử trên người sau tham tơn áo đấu bị mồ hôi ngâm đến ướt rầm rề. Thiếp ở trên người vừa vặn có thể nhìn ra hắn địa thân thể làm sao. Đan mắt liếc một cái đứa nhỏ này địa thân cao. Khoảng chừng ở khoảng 1m50. Lấy cầu thủ góc độ tới nói. Thân thể này có chút hơi gầy. Nhưng trọng điểm không ở nơi này. Ở đứa bé kia địa mặt. Tiểu hài tử mím môi. Tò mò nhìn Dan, này càng đột xuất khuôn mặt của hắn đặc thù. Ở Dan đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, liền cảm thấy tiểu hài tử trường rất có đặc điểm. Miệng bộ toàn thể đột xuất, dùng một cái từ để hình dung chính là xấu xí. Trường rất xem hầu tử. Này tướng mạo để hắn đột nhiên nhớ tới một người. Liền hắn thăm dò tính địa hỏi bên cạnh phụ thân của hài tử. Tiên sinh, con trai của ngài tên gọi là gì? Gareth Bale, nói lên con trai của chính mình tên, làm cha địa người lùn mập một mặt kiêu ngạo. Quả nhiên, Dan nghĩ thầm, nhưng hắn còn phải xác nhận một hồi. Là Gareth, Gareth, Bale, Bale sao? Hắn mang theo chờ mong tâm tình hỏi. Người lùn mập nam nhân gật gù. Đúng, Gareth Bale, con trai của ta, thiên tài. Dan cũng dùng sức gật gù. Không sai, FM2007 bên trong hậu vệ cánh trái số 1 yêu nhân. Tương lai Wales đội tuyển quốc gia trẻ trung nhất tuyển thủ cùng ghi bàn người. Để Tottenham Hotspur cùng MU tranh giành tình nhân 18 tuổi cầu thủ. Không phải thiên tài là cái gì? Hắn vốn định đến Southampton tìm 13 tuổi Walcott. Không nghĩ tới nhưng đụng tới hắn sau đó bạn cùng phòng. Thực sự là mất chi tăng du thu chi đông ngung. Walcott không tìm được không liên quan. Ngược lại nhất định là Wenger cùng Arsenal coi trọng người. Hơn nữa ưu tú địa tấn công cầu thủ tương lai rất nhiều. Thế nhưng trước mắt tiểu hài tử này quá mấy năm nhưng là hàng thật đúng giá chân bảo a. Liền Real Madrid như vậy đội bóng đều đang vì tức sắp rời đi Carlos điên cuồng tìm ưu tú hậu vệ. Cánh trái khi đó toàn thế giới đều thiếu hậu vệ cánh trái. Phụ thân của Bêu nhìn thấy Đan tán đồng chính mình ý kiến, cao hứng vô cùng đối với bên người Bêu nói. Xem, nhi tử, vị tiên sinh này cũng đồng ý ngươi là thiên tài. Đừng lo lắng, ngươi gặp rất nhiều tiền đồ đĩa. Tiểu hài tử tâm tình không cao ừ một tiếng, phảng phất tự lòng tin không đủ. Đối với này Đan cảm thấy rất kỳ quái. Hắn lòng hiếu kỳ tới, dự định hỏi cho ra nhẽ. Xin lỗi, ta có thể hỏi một chút phát sinh cái gì không? Thấy có người đồng ý lắng nghe hắn kể khổ, tên mập cái miệng đó liền không đóng lại được. Cuối cùng, ở hắn lải nhải còn không cái gì trọng điểm giảng giải dưới, Đan rốt cục làm rõ đầu đuôi sự tình. Người này xác thực chính là Đan biết địa cái kia Gareth Bale. Sinh ra ở Cardiff, Wales hài tử. Cứ việc Gareth Bale ở trường học của mình đá bóng thời điểm được người gọi là bóng đá thiên tài. Có thể đội thanh niên nghề nghiệp các huấn luyện viên rõ ràng đã gặp quá nhiều địa thiên tài. Cùng Walcott cái kia đã vượt cấp đá thi đấu thiên tài so ra, Bale có điều là người bình thường. Phụ thân của Bale nhõng nhẽo đòi hỏi thời gian rất lâu, mới để Southampton đội thanh niên đồng ý con trai của hắn ở đây thử huấn 6 cái cuối tuần. Ngày hôm nay là hắn lần thứ 2 đến, vừa vặn đuổi tới một hồi huấn luyện thi đấu. Hắn đi tới đá cuối cùng một hiệp, nhưng không có biểu hiện ra khiến người ta hưng phấn đồ vật đến. Tiểu tử rất là ủ rũ, có thể Đan nghe được cố sự này sau khi, nhưng cao hứng rất muốn cất tiếng cười to. Hắn ở xuyên Việt trước chỉ biết Bêu sau đó gặp có cái gì thành tựu. Cũng không định quá ở không muốn người biết sau lưng này cố sự càng thêm đặc sắc. Hắn thật muốn cảm tạ Southampton đội thanh niên các huấn luyện viên, cho hắn cái này thiên đại địa cơ hội tốt. Nếu như ta Đan không bắt được, như vậy ta ngày hôm nay cũng không cần về Nottingham. Hiện tại là có thể nhảy đến England eo biển bên trong chết đuối. Tên mập nói cho hắn, Walcott xác thực ở trong câu lạc bộ, nhưng hắn không ở đội bóng này bên trong huấn luyện. Hắn đã bị nhắc tới 17 tuổi trở xuống độ tuổi đội thanh niên đi tới. Một tuần 2 ngày thời gian huấn luyện, còn không ở nơi này, mà là bị đặt ở Aster Latofer Edward quốc vương trường học. Một bên tiếp thu văn hóa khóa giáo dục, một bên luyện bóng, chẳng trách Đan đứng ở chỗ này một cái buổi chiều cũng không tìm được hắn. Có điều hiện tại Đan cũng không thèm khát tiểu con cọp Walcott. Hắn cúi đầu từ trong quần áo móc ra bên người mang theo lời ghi chép bản, kéo xuống một tờ giấy, ở phía trên viết xuống tên của chính mình, số điện thoại, Sâm Lâm Thanh năm đội trụ sở huấn luyện địa chỉ cùng điện thoại liên lạc. Lại như lúc trước đưa cho út như vậy, đem tờ giấy nhét vào Bêu địa trong tay. Tên mập có chút kỳ quái mà nhìn Đan. Tiểu hài tử thì lại hiếu kỳ cúi đầu xem trên tờ giấy địa tự. Đan đối với Bêu phụ thân cười nói, Southampton không tin con trai của ngươi thực lực. Ta tin tưởng, nếu như có thể, hy vọng tiên sinh ngài chiều nay mang Bêu đến Nottingham Forest đội thanh niên. Ta nghĩ Forest gặp rất tình nguyện cho con trai của ngài một phần học đồ hợp đồng. Không cần thử huấn, trực tiếp ký kết, Nottingham Forest, nam nhân gọi lên. Ngươi còn nói ngươi không phải thăm dò cầu thủ. Đan cười nói, ta không lừa ngươi, tiên sinh, ta tất nhiên là không thăm dò cầu thủ. Ta là Forest thanh thiếu niên bộ chủ quản, rất hân hạnh được biết các ngươi. Ta tên Tony, Đan, hắn hướng về đôi này trợn mắt ngoác mồm phụ tử đưa tay ra. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 48, đầu tư tương lai. Thượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.